Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, cút đi. Rời đi thôn sau đó đội ngũ lại đi 3 ngày. Lúc này phong cảnh đã càng cùng Ký Châu vùng lân cận không cùng. Lý Sất bọn họ nghe Hạ Hầu Ngọc Lập nói. Đi về trước nữa chính là quan nội Đồng Cỏ. Ban đầu đại sở lập quốc, quân sở chiến vô bất thắng. Bắc phương du mục cũng bị thu phục, mà thảo nguyên bị dãy núi một đao cắt ra. Quan nội Đồng Cỏ giống như là nguyên phiến thảo nguyên bị cắt đi một miếng nhỏ. Đồng Cỏ có mấy trăm dặm, ở tại nơi này bộ tộc tên là Nạp Lan, đi qua mấy trăm năm biến hóa, giống vậy một cái ý. Bên ngoài thảo nguyên người nói chuyện phát âm và bên trong thảo nguyên đã có chút không cùng. Lúc ban đầu thời điểm, thảo nguyên các bộ tộc đều gọi Hô Thái Dương là Nạp Lan. Sau đó theo dần dần chia nhỏ, tập tục cũng có thay đổi. Bên ngoài thảo nguyên bên kia gọi Thái Dương đổi là Nạp Lạt. Mà bên trong thảo nguyên bộ tộc còn duy trì tương đối nguyên thủy tập tục. Bọn họ bộ tộc liền tự xưng là Nạp Lan bộ, ngụ ý là Thái Dương chi tử. Hạ Hầu Ngọc Lập nói, cái này phiến Đồng Cỏ dân du mục có cực mạnh lòng phòng bị. Nhất là đối với Trung Nguyên sở người, bọn họ hàng năm giữ tính nộp thuế phú. Trừ cái này ra, không cho phép Trung Nguyên sở người tiến vào thảo nguyên. Một khi tiến vào, coi là nhập xâm nhập, phải giết không thể nghi ngờ. Tại sao sẽ như vậy cũng đã không thể tra được. Bất quá đại khái cùng trước kia bị thua thiệt có liên quan. Lúc ban đầu thời điểm, bọn họ đối đãi người cũng rất nhiệt tình. Địa phương quan viên biết rõ trong đó nguy hiểm. Dù sao hàng năm trên Đồng Cỏ Nạp Lan bộ nên giao cũng sẽ giao. Còn như những thứ khác cái gì, quan phủ cũng sẽ không gặp qua hỏi như vậy nhiều. Quan địa phương phủ người và Đồng Cỏ người duy trì lẫn nhau không quấy nhiễu. Không có bất kỳ một người nào mặc quan phục người dám tùy ý tiến vào Đồng Cỏ. Ở những địa phương khác, trên mình quan phục chính là quyền lực và uy nghiêm tượng trưng. Ở Nạp Lan Đồng Cỏ, cái này thân quan phục một chút ý nghĩa cũng không có. Tầm thường sở người dân nếu như vào Đồng Cỏ, đại khái sẽ bị đánh một trận thả ra. Làm quan tùy tiện vào đi, đừng muốn sống đi ra. Thi thể bị ném ở vậy cũng không tìm được. Kia sợ sẽ là Nạp Lan bộ tiếp nhận thương đội. Cũng phải ở mỗi tháng đặc định thời điểm tiến vào Đồng Cỏ. Không phải ở ngày này cũng không ai có thể tùy tiện đến gần. Tiến vào Đồng Cỏ thương đội cũng sẽ bị nghiêm mật trông coi. Lý Sất nghe Hạ Hầu Ngọc Lập sau khi nói xong liền nghiêm lệnh dưới quyền không cho phép tiến vào Đồng Cỏ, một bước cũng không được. Nghe nói Nạp Lan bộ có mấy trăm ngàn nhân khẩu. Thật nếu là xảy ra chuyện, bọn họ cái này hơn 200 người đội ngũ, còn chưa đủ người ta kỵ binh nhét kẽ răng. Sắp đến Nạp Lan Đồng Cỏ thời điểm, bọn họ lại lựa chọn ở một cái nhỏ bên ngoài thôn dựng trại. Lúc này đã có trời cao mây nhạt thế. Nhiệt độ vậy so Ký Châu bên kia thấp không thiếu. Lúc này Ký Châu đã bắt đầu oi bức. Nhưng nơi đây sớm muộn lại còn có chút lạnh. Và Ký Châu chỗ Bất Đồng còn ở tại Ký Châu giữa hè thời điểm, dù là ngươi đứng ở dưới bóng cây cũng sẽ không cảm thấy có nhiều mát mẻ. Gió đều là nóng ran gió. Nhưng là ở Đồng Cỏ bên này, Thái Dương rất phơi. Chỉ cần ngươi đứng dưới tàng cây chỗ bóng mát, đi qua gió đều là lạnh. Thổi người 10 phần nhẹ nhàng khoan khoái. Ngày này, Đạm Thai Áp Cảnh lần nữa chủ động tìm được đường dây thắt lưng tỉ thí. Lần đầu tiên hai người tỉ thí chỉ động thủ 20 tức. Đạm Thai Áp Cảnh xác định đường thất địch xuất lực 7 phần. Lần thứ hai tỉ thí một khắc có thừa. Đạm Thai Áp Cảnh xác định đường thất địch đã xuất lực 8 phần. Cho nên hắn biết, mình sớm muộn có một ngày sẽ đánh bại tên đối thủ này. Lần thứ ba tỉ thí, hai người đánh không tới một khắc, Đạm Thai Áp Cảnh ngay sau đó xua tay cho biết đừng đánh. Bởi vì hắn xác định đường thất địch đã xuất lực 9 điểm. Cái này thuyết minh có lẽ lại không bao lâu, đường thất địch liền sẽ thua ở thủ hạ hắn. Hạ trại sau đó, đường thất địch tìm được Lý Sất, hai người nhìn phía xa Đồng Cỏ. Đường thất địch nói, Nạp Lan trên Đồng Cỏ có mấy trăm ngàn dân du mục. Bởi vì dũng mãnh thiện chiến, quan địa phương phủ không dám trêu chọc, cho nên không người biết Nạp Lan Bộ hiện tại có nhiều ít có thể chiến binh, có nhiều ít có thể dùng ngựa. Nếu như chúng ta có thể cùng Nạp Lan Bộ người liên lạc với, nói không chừng có thể từ bọn họ nơi này mua ngựa. Lý Sất nói, Hạ Hầu Ngọc Lập nói rất rõ ràng, Nạp Lan Bộ không cho phép sở người đến gần. Cái nguy hiểm này có đáng giá hay không phải đi bốc lên? Như chỉ có ngươi ta hai người vậy khá tốt. Hắn quay đầu nhìn một cái. Xa xa Hạ Hầu phu nhân đang giúp bận bịu xây dựng lều vải. Hắn lắc đầu nói, ta không muốn để cho mẹ nuôi có nguy hiểm gì. Đường Thất Địch gật đầu một cái. Vậy thì sau này hãy nói. Nhớ chỗ này, lần sau chính ta tới đây. Lý Sất ử một tiếng. Ngay vào lúc này Đạm Thai Áp Cảnh lần nữa tìm tới. Khoảng cách trước tỷ thí chỉ qua nửa giờ mà thôi. Xem hắn sắc mặt, đã tính trước kỹ càng. Đường Thất Địch, Đạm Thai Áp Cảnh kêu một tiếng. Ta đã nghĩ đến như thế nào phá quyền pháp ngươi. Lại tới đánh, Lý Sất cười đối với Đường Thất Địch nói. Ngươi muốn chọc cười hắn tới khi nào? Đường Thất Địch nói, cũng không đều là chọc cười hắn. Hắn võ nghệ quả thật rất mạnh. Hẳn cùng ngươi kém không nhiều. Lý Sất, sau khi nói xong Đường Thất Địch đi tới Đạm Thai Áp Cảnh trước mặt. Cười một tiếng hỏi, ngươi vì sao đột nhiên có như vậy tự tin? Rõ ràng ngươi ta mới vừa đánh. Đạm Thai Áp Cảnh cười nói, ngươi cùng ta giao thủ, xuất lực càng ngày càng lớn. Mới vừa rồi tỉ thí, ngươi cơ hồ phải đem hết toàn lực. Ta mới vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đã có thể thắng ngươi. Mau sớm đánh thắng ngươi, sau đó ta liền có thể hồi Lương Châu. Các ngươi những chỗ này chân thực đáng hàn, lại nghèo lại phá, so Lương Châu kém được xa. Đường Thất Địch nói, nếu ngươi cảm thấy có thể thắng ta, vậy thì lại đánh một tràng. Tỷ thí lần này, thời gian so với trước hai lần lại rút ngắn chút. Lần thứ hai tỷ thí một khắc có thừa. Lần thứ ba tỷ thí đại khái dùng 2/3 thời gian. Lần này chỉ dùng nửa khắc không tới. Đạm Thai Áp Cảnh vốn là tràn đầy tự tin. Nhưng mà so qua sau đó nhưng phát hiện mình căn bản là không thắng được. Liền một chút cơ hội cũng không có. Mới vừa trong lòng có dự tính. Ngay tức thì trở nên không còn gì vô tồn. Điều này sao có thể? Hắn nhìn Đường Thất Địch hỏi. Ngươi rõ ràng đã mau đem hết toàn lực. Đường Thất Địch nhẹ khẽ thở dài. Ta tỉ thí với ngươi. Từ đầu đến cuối, vẫn là 7/ lực, là ngươi cảm thấy ta càng ngày càng phát lực, còn như là tại sao, chính ngươi còn không có ngộ đến. Đạm Thai Áp Cảnh sắc mặt bỗng nhiên liền biến, hắn ngộ được, xác thực nói là bị đề tỉnh, Đường Thất Địch 7/ lực, bất đồng, lần đầu tiên tỉ thí, Đường Thất Địch 7/ hắn 8/, cho nên hắn cảm giác được mình có thể đánh. Lần thứ hai tỉ thí Đường Thất Địch 8/ hắn 8/. Hắn cảm thấy có thể đánh. Lần thứ ba tỉ thí Đường Thất Địch 9/ hắn 8/ nửa. Hắn giác được thắng lợi trong tầm mắt. Mới vừa hắn dùng 10/ bản lãnh. Mới rõ ràng Đường Thất Địch vẫn là 7/. Chỉ là cái này 7/. Đã thất địch hắn 10/. Đạm Thai Áp Cảnh sắc mặt càng ngày càng khó xem. Giờ khác này. Hắn bỗng nhiên lúc này có chút tỉnh ngộ lại. Thất địch hai chữ hàm nghĩa. Trên đời anh hào, đều có thể thất địch. Đường Thất Địch giọng bình thản nói. Ngươi hiện tại liền có thể hồi Lương Châu. Bởi vì ngươi đã không thể nào thắng ta. Đạm Thai Áp Cảnh yên lặng chốc lát. Lắc đầu nói. Không khỏi không đi. Đường Thất Địch không có vấn đề nói. Tùy ngươi. Hắn xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói. Trên đời này. Đại khái sẽ có rất nhiều người lần đầu tiên cùng ta giao thủ bất phân thắng phụ. Trên đời này, không có ai cùng ta lần thứ hai giao thủ còn có thể bất phân thắng phụ. Đạm Thai Áp Cảnh nhìn, Đường Thất Địch hình bóng. Bỗng nhiên lúc này cảm giác được mình nhiều năm qua tự phụ quét sạch. Vậy con lão hoàng mã không hợp thời đánh cái mũi phì phì. Tự hồ là nói, xem kìa, ngươi cũng có ngày hôm nay. Lý Sất thấy Đường Thất Địch đi về tới, cười cười nói, hắn hẳn sẽ cảm thấy đời người không thú vị. Đường Thất Địch cười nói, cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Lý Sất cười lắc đầu, Lòng nói liền không cẩn thận lại bị cái này sắp xếp một tí. Chiến mã à, Đường Thất Địch nhìn về phía xa xa đồng cỏ. Lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Ta mong muốn, 100.000 tinh kỵ, Lý Sất thở dài nói. Vậy được bao nhiêu tiền? Đường Thất Địch nói. Ngươi cố gắng, Lý Sất ử một tiếng. Sau đó khạc ra một hơi, cười khổ nói. Áp lực rất lớn à? Đường Thất Địch sau khi suy nghĩ một chút nói. Nam Bình Giang lại đi về phía nam hơn đường thủy. Thuyền nhanh nhẹn, chiến mã vô dụng, không tính là Giang Nam chỉ nói Bắc Phương. Ta cho ngươi đánh nửa số hao tổn. Tương lai ta nếu có 50.000 tinh kỵ, Bắc Cảnh đều là ngươi. Lý Sất cười nói, 50.000 chiến mã, 50.000 hãn tốt, cần ngân lượng tối thiểu mấy triệu lớn. Đường Thất Địch nhàn nhạt nói, chuyện ngươi. Lý Sất gật đầu, coi là ta ứng ngươi. Đường Thất Địch hỏi, bao lâu? Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút trả lời, 5 năm. Đường Thất Địch sau một hồi trầm mặc có chút chưa hài lòng thở dài. Lý Sất liếc hắn một cái nói. Nói 5 năm, ta đã muốn hết sức 10 phần lực. Đường Thất Địch nói. Vậy ngươi lưu lại 9 phần 10 lực làm gì? Lý Sất, lưu lại 9 phần 10 lực khinh bỉ ngươi. Nếu như cái này lật đối thoại để cho không quen, thuộc bọn họ người nghe được, đại khái sẽ cảm thấy cái này hai cái thiếu niên đều là bệnh thần kinh. Được hơn tự đại người mới có thể nói ra lời cuồng ngạo như vậy. Tuy tiện tiện đùa giỡn như nhau, thì phải 50.000 tinh kỵ, còn muốn Bắc Cảnh vô địch. Ngay vào lúc này, đồng cỏ chỗ sâu có một phiến bụi khói đứng lên. Đường Thất Địch thấy sau đó sắc mặt hơi đổi một cái. Hắn quay đầu kêu một tiếng phòng bị. Vậy 100 tên hãn tốt lập tức khởi công, đem cung tên hái xuống, tùy thời chuẩn bị chém giết. Xa xa bụi khói dần dần đến gần bên, quả nhiên là một chi kỵ binh. Những cỏ này nguyên trên hung hãn võ dũng người đàn ông cũng không có thống nhất quân phục, nhưng mà bọn họ khí thế, nhưng không cần quân phục tôn lên, phóng ngựa tới thì có thế bài sơn đảo hải. Mấy trăm cưỡi gào thét tới, cầm đầu là cái 20 mấy tuổi người tuổi trẻ. Hắn xiết ở chiến mã ở đồng cỏ nơi ranh giới dừng lại, cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn Thẩm Lạnh bọn họ. Đường Thất Địch đối với Lý Sất hạ thấp giọng nói, bọn họ hẳn là phát hiện chúng ta đội ngũ qua để cảnh cáo một tí. Chúng ta không muốn hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện động thủ. Hắn lời nói xong, cái đó thảo nguyên người đàn ông chỉ Lý Sất bọn họ, dùng rất kém chất lượng Trung Nguyên nói dần từng chữ. Đến gần, chết, đều chết. Lý Sất hỏi Đường Thất Địch rất nghiêm túc hỏi. Thảo Nguyên nói, ngựa bán sao nói thế nào? Đường Thất Địch nói, người nhất định phải nói. Lý Sất hỏi, tại sao không thể hỏi một chút? Đường Thất Địch cười nói, bởi vì ngươi lộ ra đối với ngựa của bọn họ cảm thấy hứng thú, bọn họ liền sẽ cảm thấy ngươi là kẻ gian. Thật ra thì điều này cũng không có thể cũng trách móc bọn hắn lòng phòng bị nặng. Đều là những cái kia Trung Nguyên hành thương tuyển người hận. Sớm nhất thời điểm, các thương nhân đến trên thảo nguyên thường xuyên sẽ tay chân không sạch sẽ. Giả vờ hỏi một chút những thứ này có bán hay không, những cái kia có bán hay không. Thừa dịp thảo nguyên người mang bọn họ nhìn thời điểm, liền sẽ ghi lại vị trí. Sau đó đến khi ban đêm tới trộm. Cho nên ngươi muốn hỏi hắn ngựa có bán hay không, hắn sẽ cảm thấy ngươi nhớ đến ngựa của hắn. Lý Sất nói, vậy coi như đi, 50.000 con, không tốt trộm, động tĩnh quá lớn. Đường Thất Địch thổi phù một tiếng liền cười. Sau đó hỏi Lý Sất nói, ngươi còn muốn và bọn họ nói gì sao? Lý Sất nói, cút đi nói thế nào? Đường Thất Địch, ngay vào lúc này, cái đó thảo nguyên người tuổi trẻ thấy được Đường Thất Địch eo bạn treo một cái thảo nguyên tiểu đao. Ngươi là Đường Thất Địch bên ngoài thảo nguyên thời điểm, hắn sinh sống hơn 1 năm, cái đó bộ tộc thủ lãnh đưa cho hắn lễ vật. Thảo nguyên người đàn ông giơ ngón tay lên liền chỉ Đường Thất Địch eo bạn tiểu đao. Dùng không thể nghi ngờ mệnh lệnh giọng, cái đó, cho ta. Đường Thất Địch thở dài. Hắn hỏi Lý Sất, mới vừa rồi ngươi hỏi ta cái gì tới? Lý Sất, ừ. Đường Thất Địch nhìn về phía cái đó thảo nguyên người đàn ông nói.